Ngày đó lúc Lăng Hoa đến tìm nàng, từng nói với nàng, y muốn đi Bắc Thiên Ma vực, việc này Phúc Hoa khó lường, chỉ sợ có đi không về. Ngưng thần đỉnh này, liền dùng để đền cho như ý chung mà y đã mượn năm đó. Nếu ta còn có mạng trở về, tất nhiên sẽ tìm ngươi uống rượu. Nếu ta không về được, ngưng thần đỉnh này vốn chỉ nhận ta là chủ, nguyên thần của ta vừa bị hủy, thì nó cũng sẽ hư. Ngươi lấy mảnh vỡ của nó luyện thành đan dược, có tác dụng khởi tử hồi sinh. Nếu tính mạng của ngươi gặp nguy hiểm, có thể dùng để tự bảo vệ mình. Khi đó Lăng Hoa nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nàng liền ôm lấy một chút hy vọng, nghĩ y còn có thể trở về. Ai ngờ lần đó từ biệt, thế nhân thật sự đã vĩnh viễn chia xa trời cao biển rộng, không chỗ để tìm, không thể gặp lại. Nếu ngươi đã không còn, thì ta cần gì phải giữ lại đồ của ngươi, cần gì đan dược khởi tử hồi sinh. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười thê lương. Âm Sơn Quân siết chặt tay, mảnh vỡ ngưng thần đỉnh kia liền hóa thành bột phấn, bay đi trong gió. Lăng Hoa, ngươi có biết sư đệ của ngươi, mấy ngàn năm qua, nhiều lần đến Thục Sơn chỉ vì tìm ngươi. Lần sau, nếu hắn lại đến, Lăng Hoa, chớ trách ta không giữ lời. Ta sẽ làm hắn đau lòng mà chết tay áo phất đi. Bóng dáng của Âm Sơn Quân nháy mắt biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28. Lăng Chiêu chậm rãi đứng dậy từ trong kết giới vỡ nát, đôi mắt đỏ đậm như máu, trợn mắt nhìn về phía Lăng Hoa vừa biến mất. Thật lâu sau, bỗng nhiên bật ra một tràng cười điên loạn làm người ta rợn tóc gáy. Ha ha ha ha. Chỉ thấy vị chủ nhân Vạn Hư Cung dung nhan yêu dã, khí thế bức người kia, nay hai tròng mắt trống rỗng, tóc dài rối tung xóa sau vai, ma khí tỏa khắp người, một tay siết chặt miếng ngọc bội kia, tay còn lại thì cố sức giơ lên như muốn bắt được thứ gì trong hư không. Sư huynh chết rồi, y cũng đã chết. Nụ cười này càng lúc càng trở nên điên cuồng, thân thể của Lăng Chiêu lảo đảo, lung lay muốn ngã. Mấy ngàn năm qua, người hắn luôn điên cuồng nhớ nhung tìm kiếm, cùng với người hắn luôn căm hận, đều đã không còn. Chấp niệm nháy mắt thành không, vậy hắn chờ đợi rất lâu trong những năm tháng rằng giặc như vậy, rốt cục là vì cái gì? Nỗi đau đớn không chỗ phát tiết này, phải làm thế nào mới có thể dịu đi? Lăng Chiêu chậm rãi quay đầu, đôi mắt đỏ đậm trống rỗng vô thần nhìn qua. Đều chết cả rồi. Ma khí mất khống chế tràn ra khỏi cơ thể hắn, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, như một cơn lốc xoáy thổi quét trong điện. Cả tòa Vạn Hư Cung cũng bị lay động đến run run, như thể sắp bị phá hủy không hay. Dung Sâm đột nhiên biến sắc, vội vàng ôm Lâm Hư vẫn còn đang chìm trong đau xót vào trong lòng, nhanh chóng chạy ra ngoài cửa điện. Hắn muốn phá hủy toàn bộ Vạn Hư Cung. Vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng nổ lớn, toàn bộ Vạn Hư Cung nháy mắt sụp đổ. Trong tiếng cười lớn như điên như cuồng, chỉ thấy một luồng ma khí bay lên trời, thẳng hướng phía ngoài ma vực. Sau đó lập tức biến mất không chút dấu vết dưới chân Thục Sơn. Đột nhiên xuất hiện ma khí mãnh liệt. Nơi này vốn là nơi phần đông người tu tiên tụ tập. Mặc dù cũng có không ít yêu vật mượn linh mạch của nơi này để tu luyện, nhưng đều sẽ thật cẩn thận, hẳn sẽ không tùy ý phóng yêu khí để trêu chọc phiền toái. Ngày thường dù có ma vật đến, cũng biết tự giấu ma khí, cẩn thận làm việc, nên ma vật mang theo ma khí mãnh liệt đến như lần này, thật đúng là lần đầu tiên nhất thời. Các môn phái tu chân lớn trong Thục Sơn đều chuẩn bị sẵn sàng trận địa để nghênh đón. Ai ngờ ngay lúc ma khí kia xuất hiện, lại thấy có một luồng yêu khác, khí thế vạn phần, đột nhiên hiện lên, còn hướng thẳng về phương hướng có luồng ma khí kia. Dựa vào trực giác của người tu tiên, ma vật vừa tiến vào Thục Sơn này, cùng với yêu vật đến đón tiếp kia, đạo hạnh ít nhất đều trên mấy ngàn năm. Cường địch như thế, các môn phái lớn cũng không dám mạo muội phái đệ tử đi tra xét chịu chết, chỉ đồng loạt lập pháp trận kết giới, rồi án binh bất động, đứng xem hai thứ kia rốt cục định làm gì. Nếu trùng hợp là địch của nhau, đổ lại vừa lúc làm bọn chúng đánh thành ngươi chết ta sống. Trưởng môn của mấy môn phái lớn gần như đều ôm suy nghĩ này. Vì thế dưới tình huống không người ngăn trở, Lăng Chiêu lập tức đến trước sơn động quen thuộc kia. Trong tay của hắn vẫn nắm chặt miếng ngọc bội kia, ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc bước vào sơn động, nhưng rồi bỗng nhiên toàn thân chấn động. Trong động vốn hẳn không một bóng người, nhưng lại có một bóng người đang đứng lặng, khoanh tay đưa lưng về phía cửa động, cả người bị bao phủ trong một mảng âm u. Trong một khoảnh khắc này, Lăng Chiêu gần như run bật lên. Hắn cẩn thận đi từng bước vào sâu trong động, rất sợ bóng người kia đảo mắt sẽ thành mây khói. Thì ra sư huynh lừa hắn, người nọ chưa chết, cuối cùng vẫn trở lại rồi, trở lại đây chờ hắn. Sau đó hắn cuối cùng cũng đến gần, cũng nhìn rõ đó là một nữ tử áo vàng đen, toàn thân tỏa ra yêu khí dày đặc. Nàng từ từ quay đầu lại, không chút biến sắc nhìn hướng Lăng Chiêu. Niềm vui sướng to lớn nháy mắt thành hư không. Hai mắt Lăng Chiêu thoáng chốc lại trở về một màu đỏ đậm, tay giơ lên, ma khí như mũi kiếm đánh thẳng về phía nữ tử kia, điên cuồng gào to, yêu vật ở đâu đến, sao dám xuất hiện ở đây? Nữ tử kia tất nhiên chính là Âm Sơn Quân. Đối mặt với ma khí do Lăng Chiêu đánh tới, thân nàng lóe lên, trườn đi như rắn, hai tay áo vung lên, tránh được công kích, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ta ở đây là để chờ một người. Lăng Chiêu lập tức ngẩn người, giấu đi sát ý, hắn chậm rãi mở miệng, người nào? 3000 năm trước, người nọ từng mượn ta một gốc huyết lân thảo, nói muốn đi cứu người, sau đó lại lấy đi như ý chung của ta, mãi chưa trả lại. Ta ở đây chờ y, chính là vì muốn đòi lại vật y đã mượn của ta. Trong mắt của Lăng Chiêu thình lình co lại, giọng nói không kìm được run rẩy, người nọ đã đi đâu? Nụ cười trên mặt Âm Sơn Quân càng lạnh thêm mấy phần. Mấy ngày trước, người nó có đến tạm biệt ta, nói y muốn đi. Tầm mắt của nàng lạnh lùng rơi trên mặt Lăng Chiêu, gần từng tiếng, Bắc Thiên Ma vực thân thể của Lăng Chiêu giật mạnh, vẻ điên cuồng lại nổi lên, nhìn thẳng Âm Sơn Quân mà khàn giọng nói, ngươi lặp lại lần nữa, người nọ là ai? Âm Sơn Quân hơi hơi nhấc tay lên, sát khí đã tụ lại trên đầu ngón tay, chút cười lạnh lùng kia cũng dần dần biến thành sát ý dày đặc. Tên ngốc kia, tên là Lăng Hoa. Lăng Chiêu nhất thời như bị sét đánh, mặt mũi phút chốc không còn chút máu, thân thể lung lay, thì thào nói, không thể nào, không thể nào. Rồi đột nhiên bắt đầu cười điên cuồng, toàn thân tỏa ra sát khí dày đặc, túm chặt lấy cổ áo của Âm Sơn Quân, sao có thể là y, ngươi lừa ta, đúng không? Âm Sơn Quân lạnh lùng cười, ta lừa ngươi làm gì? Năm đó lúc ngươi bị mù, người giúp ngươi nuốt xuống huyết lân thảo, chính là ta. Ai ngờ ngươi mắt mù tim cũng mù, Lăng Hoa phí hết sức lực mới cứu được ngươi, còn ngươi đã báo đáp y thế nào? Biết rõ Lăng Hoa hận nhất ma vật, còn cố tình nhập ma, nay y bị ngươi làm hồn phi phách tán, thế đã thỏa nguyện của ngươi chưa? Sau mỗi một câu của nàng, thần sắc của Lăng Chiêu càng điên cuồng thêm một phần, ma khí mất khống chế tăng vọt, ầm ầm đánh về phía Âm Sơn Quân. Nếu ngươi đã biết y là ai, vì sao mấy lần ta đến Thục Sơn tìm y, ngươi lại chưa từng xuất hiện, cũng không nói rõ với ta? Biết rõ ta hận y, vì sao không ngăn ta? Trong mắt Âm Sơn Quân lóe lên một chút buồn bã, ai kêu ta từng đáp ứng với tên ngốc đó, tuyệt đối không tiết lộ nửa câu về thân phận của y. Nếu nàng không giữ lời, sớm một bước báo thân phận của Lăng Hoa cho Huyễn Ma, có lẽ Lăng Hoa sẽ không rơi vào kết cục hiện giờ. Chỉ là nàng thấy Lăng Hoa khó khăn lắm mới đắc đạo thành tiên, lại thật sự không muốn vướng vào rắc rối. Nàng cứ tưởng sau khi Lăng Hoa vào thiên đình, dần dần sẽ tự tháo gỡ được tâm ma, quên hết trước kia, sẽ không còn dính líu với Huyễn Ma nữa. Nhưng không đoán được, ân oán yêu ghét dây dưa mấy ngàn năm giữa bọn họ, chưa từng có ngày tiêu tán. Mắt thấy bộ dáng Lăng Chiêu gần như mất khống chế, nàng chậm rãi nở nụ cười. Huyễn ma của Bắc Thiên Ma vực, ma vật giỏi mê hoặc lòng người, có thể khiến người đau lòng mà chết trong truyền thuyết. Có phải đây là lần đầu tiên nếm thử mùi vị của đau lòng? Nhưng vẫn chưa đủ, đôi mắt của Âm Sơn Quân lạnh xuống, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt trở nên dữ tợn, há to miệng, cái lưỡi đỏ tươi phun ra, răng nanh sắc bén lóe hàn quang, mơ hồ có thể thấy được đỉnh răng còn rỉ độc. Đuôi rắn có vảy màu vàng đen nháy mắt quấn lấy thắt lưng của Lăng Chiêu, từ từ siết chặt. Nàng há mồm táp tới cổ họng của hắn. Bạch mi phúc tu luyện mấy ngàn năm, chỉ một giọt chất độc liền có thể khiến người ta xương cốt tan biến. Lăng Chiêu vẫn không cử động, ánh mắt trống rỗng, mặc bản thể của Âm Sơn Quân quấn lấy thân thể của hắn. Khoảnh khắc Âm Sơn Quân táp về phía hắn, bỗng nhiên thân thể run lên, lập tức có ngàn vạn luồng ma khí nháy mắt đâm xuyên qua thân thể nàng. Nàng đã quên, ma vật sinh ra trong hư vô hỗn độn, sao bị nọc độc tổn thương? Ma vật không có máu thịt, cho dù bị đuôi rắn của nàng xiết thành bột phấn, cũng có thể tự hóa ra từ hư không yêu vật. Trước giờ chưa từng là đối thủ của ma vật. Thân rắn mềm oạt sụi lơ khỏi thắt lưng của Lăng Chiêu. Lăng Chiêu chậm rãi cúi đầu, nhìn con bạch mi phúc đang nằm trên mặt đất đã vô lực biến thành hình người kia năm đó lúc hắn bị mù. Kẻ giúp hắn nuốt xuống huyết lân thảo, chính là nàng sao? Ta không giết ngươi, giọng nói không chút tình cảm vang lên trên đầu nàng. Ngươi cũng đừng đến tìm đường chết nữa. Thân thể Âm Sơn Quân chậm rãi nhúc nhích một chút, cố gắng ngẩng đầu lên. Sát ý trong mắt vẫn còn, chỉ là lòng có dư mà lực thì không đủ. Trơ mắt nhìn Lăng Chiêu xoay người biến mất trước mắt nàng, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực cúi thấp đầu. Sau đó cuộn mình thành một khối, không hề nhúc nhích nữa. Vết thương của nàng không đủ để mất mạng, chỉ là nếu nàng không nhanh tìm một chỗ trốn để trị thương, thì khó đảm bảo sẽ không có yêu vật khác nhân cơ hội đánh lén nàng, cướp đi nội đạn trong cơ thể nàng. Mạnh nuốt yếu vốn là phương thức sinh tồn của tất cả sinh vật, chỉ là nàng đã không còn quan tâm nữa. Nàng không hề chấp nhất sinh mạng dài ngắn, sống mấy ngàn năm, đối với nàng mà nói, đã đủ rồi. Trong sinh mệnh dài dòng, cũng chỉ có người nọ, đáng để nàng có vài phần kính trọng. Canh giữ ở Thục Sơn chưa từng rời đi, cũng chẳng qua vì chờ người nọ ngẫu nhiên sẽ đến tìm nàng uống rượu. Nếu người nọ đã không còn, thì nàng cũng liền sống chết do trời. Không còn luyến tiếc sau khi rời khỏi sơn động, vẻ điên cuồng trên mặt Lăng Chiêu không ngờ lại dần dần bình ổn xuống. Hai mắt cũng từ màu đỏ đậm trở về màu ám vàng. Hắn hóa ra một hộp ngọc trong lòng bàn tay, khóe môi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Sư huynh, ngươi lừa ta bao nhiêu lần như thế, ta đều có thể không so đo. Chỉ lần này, lại tuyệt đối khó tha thứ cho ngươi. Thứ hắn muốn, thứ duy nhất cố chấp, chẳng qua là một người mà thôi. Trên đời này sao lại có người tàn nhẫn như Lăng Hoa? Biết rõ hắn muốn vật gì, lại thà chết cũng không chịu mở miệng nói rõ sự thật. Thà đồng quy vu tận với hắn, cũng không muốn thừa nhận mình chính là người đã cứu hắn. Ngươi có từng động lòng với ta không? Sư huynh, lúc lừa ta, nói người nọ đã chết, tim của ngươi có phải cũng đã chết không? Sư huynh, Lăng Chiêu ngửa mặt cười lớn, người hắn luôn coi như báu vật, chỉ muốn giữ lại bên người. Người sẽ không bao giờ tổn thương hắn, lại bị hắn đâm một đao, sau đó tra tấn sống không bằng chết, cuối cùng hồn phi phách tán trước mặt hắn. Ngươi cố ý phải không? Sư huynh, tam hoa của tiên gia, như tam hồn của con người. Nếu kim hoa của ngươi đang nằm trong tay ta, ta sẽ giúp ngươi tố cốt trọng sinh. 1000 năm cũng được, 1 vạn năm cũng tốt, cho dù phải lên trời xuống đất, ta cũng nhất định có thể làm kim hoa sinh ngân hoa. Ngân hoa sinh duyên hoa, khiến tam hoa của ngươi tụ lại, khởi tử hồi sinh. Khóe môi của hắn chậm rãi nhếch lên một nụ cười nhẹ, 3 phần hận, 7 phần đau. Sau đó, chúng ta sẽ từ từ tính toán lại nợ cũ. Sư huynh, lòng bàn tay siết lại, hộp ngọc lại chui vào trong cơ thể. Lăng Chiêu vung tay áo, thân thể nháy mắt biến mất không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29. Sau khi Lăng Chiêu bỏ đi, hắn không trở về Bắc Thiên Ma vực, mà tìm một nơi có linh khí dồi dào tại Thục Sơn. Sau khi lập kết giới, mới cẩn thận lấy hộp ngọc kia ra. Lăng Hoa vốn đắc đạo thành tiên tại Thục Sơn, nơi này tập trung tinh hoa của trời đất. Nếu đặt kim hoa của Lăng Hoa ở nơi này, ắt có thể giúp thứ này hấp thu linh khí của trời đất. Tuy nói muốn tạo lại tiên cốt cho Lăng Hoa không biết còn phải trải qua bao nhiêu gian nan, nhưng Lăng Chiêu cũng bất chấp những điều này, mà khẩn cấp mở hộp ngọc, lấy kim hoa kia ra. Kim hoa ước chừng cỡ một bàn tay, tỏa sáng trong tay hắn. Lăng Chiêu giơ ngón tay vẽ một pháp trận trong hư không, đang chuẩn bị đặt vào trong pháp trận, thì đột nhiên đóa kim hoa kia lóe sáng, hóa thành một chùm sáng bay thẳng đến chân trời. Rồi biến mất. Lăng Chiêu hoảng hốt, vội vàng liều lĩnh hóa quang đuổi theo, nhưng trời đất mờ mịt, đóa kim hoa kia đã biệt vô tung tích, không biết tiêu tán đi chỗ nào. tận mắt nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng có thể giúp Lăng Hoa sống lại cũng không còn. Lăng Chiêu nháy mắt phát cuồng, chỉ nghe thấy một tiếng thét dài tan nát cõi lòng vang lên, rồi ma khí ngập trời ùn ùn kéo đến, đúng là san bằng một đỉnh trên Thục Sơn. Các môn phái tu chân lớn trong Thục Sơn, ai ai cũng run sợ, hoang mang không biết từ đâu ra một ma vật có thực lực sâu xa khó lường, lại có vẻ điên cuồng như thế, không biết có phải đang chuẩn bị đại khai sát giới hay không. Nhưng sau khi tiếng thét dài kia qua đi, nơi nơi lại khôi phục yên tĩnh, ma khí kinh thiên động địa phút chốc biến mất, ma vật kia chẳng biết đã chạy đi đâu. Cùng lúc đó, nơi chân trời xa xa, mặt trời mọc ở phương đông, có một vị thần cúi đầu nhìn đóa kim hoa lóe sáng lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Phù Tang, năm đó ta từng đùa với người, cỏ cây không phải người, sao có thể có tâm? Ngươi lại nói vạn vật trong thiên địa, mấy kẻ không thông linh, cũng chẳng hiểu tình. Nay ngươi thần hồn vỡ nát, tam hoa chỉ còn một đóa kim hoa, đây chính là cái giá hiểu tình của ngươi. Cây Phù Tang là loại cây huyền thoại, ở hướng đông. Trong các kinh văn thời lục triều, Phù Tang tượng trưng cho vùng đất huyền thoại ở hướng đông. Vị thần cai quản nơi đây là Đông Hoa Đế Quân, khẽ thở dài, lòng bàn tay lật úp lại, đóa kim hoa kia liền bay ra khỏi lòng bàn tay hắn, lập tức chui vào một gốc cây thẳng tắp xuyên trời. Thượng cổ có cây thần, tên là Phù Tang. Mặt trời ra khỏi dương cốc, tắm nơi ao hàm, chạm đến Phù Tang. Theo quan niệm của Trung Quốc, mặt trời xuất hiện từ dương cốc. Trong Hoài Nam Tử, in trong Tứ Bộ Bỉ Yếu 424, chương 3, TG 9B, viết: Nhật xuất vu dương cốc, dục vu hàm trì, phất vu Phù Tang thị vị thần minh. Ma Phở Dâu dịch là: Mặt trời ra khỏi dương cốc, tắm nơi ao hàm. Khi mặt trời chạm đến Phù Tang, ấy là lúc rạng đông. Nguyên bản y là cây thần Phù Tang sinh ra trong điện của thượng cổ Nhật thần Đông Quân, năm dài tháng rộng, cũng tự thông linh tính, đắc đạo thành tiên thể. Mà từ khi y thành tiên, liền rời đến Bồng Lai, bay ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành, trừ Đông Quân, không ai biết lai lịch của oai từng cực chơi với Đông Quân. Bảo rằng tuy là cỏ cây thông linh mà thành tiên, nhưng tuyệt đối không phải là vật vô tâm vô tình, nếu vào đời, đương nhiên có phong thái như con người. Đông Quân cười nói, nếu ngay cả Phù Tang cũng hiểu được tình là vật gì, thì chư thần trong tiên giới, lại có mấy kẻ trốn được tổn hại của tình kiếp. Y cũng cười nói, hiểu được nghĩa lớn, nhưng không phải tình riêng. Ta vốn là một gốc cây thần, làm sao có lòng ái dục. Đông Quân chỉ cười mà không nói. Năm đó chỉ đùa giỡn bâng quơ, sau khi đánh cược, y liền quên, không hề để ở trong lòng. Ai ngờ một ngày đi qua ma vực, đúng lúc huyễn ma xuất thế, ma vật sinh ra từ hỗn độn hư vô kia, chân trần tóc dài, phong tư quyến rũ, chẳng gì sánh bằng. Ngước mắt cười khẽ một tiếng, y tình cờ nhìn thấy qua đám mây, tim lại đột nhiên run lên. Sinh ra trong mảnh đất thánh, y chưa từng gặp qua vật gì cực yêu cực diễm như thế, nên không tự chủ được khẽ khen một tiếng, tâm chấn động. Cũng là từ đó ma do tâm sinh, rơi vào phàm trần, trải qua mấy kiếp luân hồi trong hồng trần, rốt cục có một kiếp, đầu thai vào Lăng Môn ở Thục Sơn, đạo tâm chưa hết, một lòng cầu tiên. Nhưng tại thời điểm sắp độ thiên kiếp, lại bị ma vật kia bám lấy, thất bại trong gang tấc, rơi vào kết cục bị thiên lôi đánh đến tan thành mây khói. Kiếp sau làm người, lại vào Lăng Môn, cũng vẫn trốn không thoát kết cục gặp gỡ dây dưa với ma vật kia. Đông Quân ở trên 9 tầng trời, trơ mắt nhìn y từng bước đi đến bước đường hiện nay, nhưng không cách nào ra tay giúp đỡ. Bất kể y là Phù Tang hay là Lăng Hoa, nếu vẫn không nhìn thấu được tâm ma do bản thân gieo xuống, thì sẽ chỉ mãi chịu mối họa này. Cho dù là thiên thần thượng cổ, cũng không thể thay đổi số trời. Tuy nói thần hồn đã tan, tam hoa cũng chỉ còn một hoa. Nhưng may mà bản thể của ngươi vẫn còn, nay kim hoa đã chui vào trong cơ thể ngươi. Theo thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày có được lại linh thức. Đông Quân chậm rãi đứng dậy, trong đôi mắt ngàn vạn năm qua chưa từng dao động cũng mơ hồ nổi lên một chút chua xót. Hay có lẽ, ngươi không thông linh thức cũng tốt, cỏ cây không phải người. Cần gì có tâm có tình. Một tiếng thở dài, phất ống tay áo, xoay người rời đi. Đảo mắt lại đã là hơn ngàn năm, trong nhân thế triều đại thay đổi, trưởng môn của các môn phái tu tiên lớn trong Thục Sơn cũng sớm đã thay đi đổi lại trong mấy thôn trang dưới chân Thục Sơn. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đã mọc lên một thần miếu. Trong miếu cung phụng một pho tượng thần áo quần lộng lẫy, tuy được khắc bằng gỗ, nhưng cũng có thể nhìn ra tướng mạo của vị thần này có chút xinh đẹp. Nếu cẩn thận hỏi thôn dân, trong miếu cung phụng vị thần tiên nào, đại đa số mọi người đều không trả lời được. Chỉ nói vị thần tiên nương nương này vô cùng linh nghiệm, phàm trong thôn có yêu nghiệt nào quấy phá, nàng sẽ hiển linh lại có người phản bác. Nói đây không phải là thần tiên nương nương, rõ ràng là một vị nam tiên. Nhao nhao ồn ồn một lát, người hỏi mơ hồ cũng nghe hiểu được. Thần tiên được cung phụng trong miếu này không biết từ đâu đến, cũng không biết từ khi nào bắt đầu thường xuyên lui tới dưới chân Thục Sơn. Nhưng phàm vùng gần thôn trang có quỷ vật hoặc yêu vật gây hại, vị thần tiên này sẽ xuất hiện, như thể đang tìm người nào đó, lại như thể đang chờ người nào đó. Nếu vừa lúc gặp được đệ tử của những môn phái tu chân trên Thục Sơn xuống hàng yêu trừ ma, vị thần tiên này nhất định sẽ bám lấy đối phương. Vị thần tiên này luôn thích hỏi đối phương, ngươi là sư huynh của ta phải không? Đối phương thường thường bị hắn dọa chết khiếp, sau đó hắn sẽ tức giận buông tay, xoay người tiêu diệt yêu vật đang quấy phá kia, sau đó liền biến mất không thấy nữa. Vị thần tiên này hình như có chút điên điên khùng khùng, thôn dân thì chẳng quan tâm nhiều đến thế, chỉ nhận định vị thần tiên này được thượng thiên phái xuống phù hộ bọn họ bình an mà thôi, nên tự giác tự nguyện dựng thần miếu, ngày lễ ngày Tết còn lập đài hát ta ơn thần. Người hỏi thăm đã hiểu rõ ràng, khoanh tay đứng ngoài thần miếu, nghiền ngẫm quan sát bức tượng thần khắc gỗ kia, vẻ mặt có chút ảo diệu. Trong thiên đình, tuyệt đối không có hạng tiên quân này. Rốt cục là yêu hay ma mê hoặc lòng người, hưởng thụ hương khói cung phụng của những thôn dân này. Nam tử không khỏi lẩm nhẩm, nghĩ mãi không ra, y vốn là cây thần phù tang trong điện của Đông Quân, một ngày đột nhiên mở mắt, kinh ngạc vì bản thân cư nhiên tu được tiên thể. Đông Quân giữ y lại trong điện, nhưng y luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như thể không trốn thuộc về, cứ muốn đến thiên đình. Đông Quan khuyên y không được, chỉ đành thở dài mặc y đi. Sau khi đến thiên đình, lại không chịu thủ phong. Thiên đế cũng không cưỡng ép, chỉ tùy tiện phong cho y một danh hào Lăng Hoa Tiên Quân, rồi mặc y đi lại tự do. Chỉ là một ngày nọ, thiên đế bỗng nhiên sai sứ giả đến mời y, nói là dưới hạ giới không biết có vật nào giả mượn danh thần minh, lừa gạt hương khói nhân gian. Nay các chư tiên trong thiên đình cũng chỉ có y rảnh rỗi, khẩn cầu y đi xuống hạ giới, điều tra vật kia rốt cục là sao. Dựa theo tính tình thường ngày của y, cũng sẽ lười đi làm. Ngày đó cũng không biết có sợi gân nào không đúng, lại nhận lời, trên đường đi xuống hạ giới, còn gặp phải một thần quân lạ mặt. Đối phương vừa gặp y, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó mừng rỡ, vui vẻ tiến đến chào hỏi. Oai y nhíu mày, vị thần quân này, ta quen ngươi sao? Thần quân kia giật mình, ủy ủy khuất khuất nhìn y, tiên quân không nhận ra ta. Ta là Nam Hải Thái tử Ngao Lăng A. Y lắc lắc đầu, chưa từng gặp thì lấy đâu mà nhận ra. Thần quân kia bị đả kích rất mạnh, trợn mắt nhìn y cưới mây đi, ủ rũ lẩm bẩm, tại sao Lăng Hoa tiên quân luôn không thích ta? Năm đó nghe nói y hồn phi phách tán, ta còn khóc lớn một trận mà hắn cũng không có ý gì bất chính. Chẳng qua là mấy ngàn năm trước từng gặp Lăng Hoa tiên quân trên thiên đình, lòng sinh ý muốn thân cận, muốn làm tiên hữu với y mà thôi. Nhưng Lăng Hoa tiên quân này lại luôn dùng lễ nghĩa cấp bậc đối đãi với hắn, khách khách khí khí, chỉ cảm thấy xa cách. Chẳng lẽ cá tính của hắn đáng ghét vậy sao? Ngay cả hảo hữu Dung Sâm cũng trở mặt với hắn. Đời rồng thật thất bại a. Ngao Lăng quay cuồng trong tầng mây, cuốn cái đuôi tự oán tự hận. Nam Hải Long Vương trên thiên đình gân xanh giật giật, tiểu tử khốn khiếp kia lại chết dẫm ở phương nào rồi? Sao còn chưa cút ra đây? Ngay khi nam tử ngoài miếu xoay người bỏ đi, trong thần miếu, không biết khi nào đã cuốn lên một làn sương đen, mơ hồ, từ trong miếu bám theo oai giọng nói như có như không vang lên. Màn sương kia dường như muốn hiện hình, nhưng lại không dám, chỉ lặng lẽ đi theo sau người nọ. Đến khi người nọ hơi phát hiện mà quay đầu lại, thì màn sương liền cuống quýt tản ra, chờ y lại quay đầu đi mới lặng lẽ tụ thành một mảng. Nhìn từ phía xa, người nam tử kia giống như một yêu quái, phía sau có kéo theo một làn sương đen hết sức quỷ dị. Trên 9 tầng trời, Đông Quân ngẩn người nhìn Phù Tang trong điện, tiếng thở dài chẳng dễ gì nghe được. Thị nữ đứng bên cạnh cẩn thận hỏi, vì sao thần quân phải để Phù Tang rời đi? Phù Tang trải qua ngàn năm, vất vả lắm mới sống lại. Đông Quân vốn muốn để y ở lại trong điện, nhưng cuối cùng vẫn mặc y rời đi. Không phải Đông Quân đã nói, nếu Phù Tang lại được tiên thể, nhất định sẽ không cho y rời khỏi thần điện nữa sao? Tuy y đã sống lại, nhưng tâm ma vẫn chưa giải. Không bằng để y tự đi chấm dứt, nếu không sớm hay muộn vẫn phải chịu họa. Đông Quân nhắm mắt, thầm nghĩ lần này thiên đế sai y hạ phàm cũng không biết sẽ có kết quả gì sau khi Phù Tang sống lại, vẫn không chịu ở lại trong thần điện. Nếu không có tâm ma quấy phá, thì sao cứ cố ý đi thiên đình? Sợ là thiên đế cũng hiểu tiền nhân hậu quả, cho nên cố ý cho y hạ phàm. Ma vật kia cũng đã ngốc chờ dưới hạ giới hơn ngàn năm, tuy chưa từng làm ác, nhưng tác phong quỷ dị, điên điên khùng khùng, lại được đám thôn dân kia cung phụng như thần tiên. Nếu cứ tiếp tục mặc kệ, sợ là sớm muộn gì cũng đẩy ra cuồng tính của hắn, ủ thành đại họa. Số trời đã định, có cách gì khác đây Phù Tang? Chuyến này phúc hoa khó lường, ngươi phải tự cẩn trọng thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30. Chẳng phải Lăng Hoa không lưu ý thấy phía sau mơ hồ có ma khí bám theo, chỉ là mỗi khi ý cảnh giác dừng bước, quay đầu nhìn, thì lại chẳng hề có động tĩnh, mà chỉ nhìn thấy một làn sương nhàn nhạt như có như không. Khẽ cau mày, Lăng Hoa đơn giản dừng bước, ngẩng đầu nhìn trời, rồi tự nói một câu, nếu đã không có đầu mối, thì chẳng bằng ngày khác quay lại vậy phất. Ống tay áo liền biến mất, bóng của y vừa biến mất thì làn sương kia liền hoảng hốt vội vàng tụ lại, dần dần hóa thành hình người. Một nam tử quần áo lộng lẫy, sắc mặt kinh hoàng, nhìn trái ngó phải, tựa hồ muốn đuổi theo, nhưng lại không biết phải đuổi đến phương nào. Phía sau có một giọng nói bình thản truyền đến, các hạ muốn tìm ta phải không? Nam tử nháy mắt quay đầu, rồi lập tức trợn to mắt, ngay sau đó giơ tay túm lấy Lăng Hoa, vẻ mặt như buồn như vui, sư huynh, là ngươi phải không? Lăng Hoa lùi lại một bước, nhăn mày, ngươi chính là kẻ giả mạo thần linh. Đánh giá từ trên xuống dưới đối phương một lát, ma vật. Nam tử mặt mày ngẩn ngơ, sau một lúc lâu mới run giọng hỏi, ngươi không nhận ra ta? Lăng Hoa sửng sốt một chút, rồi chậm rãi lắc đầu, phải chăng các hạ nhận nhầm người? Ta là Lăng Chiêu A, ngươi không nhận ra ta? Thân thể bỗng nhiên bị kéo về phía trước, Lăng Hoa theo bản năng đành phải đẩy hắn ra, nhưng khi đụng phải đôi mắt nhuốm màu điên cuồng kia, lại ngẩn ngơ một chốc. Đột nhiên nhớ ra tên ma vật giả mạo thần linh này hình như có hơi điên điên, có sở thích nhận loạn sư huynh. Lăng Hoa không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây mới chính là nguyên nhân hắn bồi hồi dưới chân Thục Sơn hơn ngàn năm mà vẫn không chịu rời đi. Đổ có chút động lòng trắc ẩn, không nỡ quá kích thích hắn, đành phải trả lời, ta không phải sư huynh của ngươi. Một chút lý trí duy nhất trong mắt Lăng Chiêu cũng hoàn toàn tan biến theo những lời này, ngươi lại không nhớ ra ta? Hắn thì thào lặp đi lặp lại lời này, rồi bỗng nhiên ngửa mặt cười điên cuồng, ta chờ ngươi hơn ngàn năm dưới chân Thục Sơn, luôn không tin ngươi sẽ thật sự biến mất giữa trời đất. Ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở lại nơi này, lại sợ sẽ bỏ qua bất kỳ kẻ nào dù chỉ có một phần tương tự với ngươi, nhưng ngươi lại nói không nhận ra ta. Lăng Hoa thấy sắc mặt của hắn tràn đầy vẻ điên cuồng, hai mắt đỏ đậm, y không khỏi lùi về phía sau một bước, âm thầm đề phòng. Nếu ma vật trước mắt phát cuồng, thì sẽ rất khó đối phó. Tiếng cười điên cuồng dần dần tắt đi, Lăng Chiêu quay đầu lại, sư huynh hắn tiến lên một bước, mặt vẫn đang cười, nhưng toàn thân Lăng Hoa lại phát lạnh. Nếu ngươi không nhận ra ta, trên gương mặt cực đẹp mà cực yêu kia, chậm rãi hiện lên một nụ cười nhạt tàn nhẫn, ta sẽ làm ngươi từng chút nhớ lại. Tiếng nói vừa dứt, ma khí thình lình tăng vọt, khoảnh khắc Lăng Hoa xoay tay rút kiếm ra thì đã không kịp, thân mình đã bị ngàn vạn luồng ma khí quấn lấy, trước mắt y tối đen, đúng là đã chìm sâu vào trong bóng tối nặng nề. Có tiếng cười nhẹ nhàng vang lên bên tai y ta tên là Huyễn Ma, nhưng chưa bao giờ chân chính thi triển thủ đoạn lên người của ngươi. Sao không mở mắt ra nhìn ta đi? Lăng Hoa không tự chủ được mở to mắt, trước mắt là một mảnh ánh trăng rải đầy hoa bạc trên mặt đất, y đang chạy không ngừng trên con đường mòn trong rừng. Phía sau có ma vật đang đuổi theo, làm y không thể không ngừng quay người dùng thuật pháp giao tranh. Y đã giao đấu với ma vật kia được mấy ngày mấy đêm, ma vật kia luôn không chịu từ bỏ ý định cắn nuốt sinh hồn của y, mà y cũng luôn không thể phong ấn ma vật kia bám chặt đôi mắt yêu dị lập lòe khao khát điên cuồng của hắn. Ma vật liếm liếm môi, cười đến quyến rũ, cần gì phải trốn khổ trốn sở như thế. Chẳng qua là một thuật sĩ mà thôi, cho dù tu được tiên thể, thì có gì thú vị. Không bằng giao sinh hồn của ngươi cho ta, cùng ta hưởng thụ cực lạc đời đời, không tốt hơn sao? Y cười lạnh một tiếng, trường kiếm siết chặt trong tay, có bản lĩnh thì đến mà lấy sinh hồn của ta. Bên tai văng vẳng tiếng cười mê hoặc lòng người của ma vật kia, rất khí phách. Không hổ là người bổn tòa coi trọng, nếu không có được ngươi sao bổn tòa có thể cam lòng về tay không? Tim hơi giật mạnh, Lăng Hoa không tự chủ nhắm chặt mắt. Khi mở mắt ra, trước mắt lại là một cảnh tượng khác. Vẫn là hoa trăng trắng bạc khắp nơi, mùi quế hoa ngát hương khắp viện như trước. Y bước vào trong cửa viện máu chảy thành sông, áo trắng nhuốm máu, một tay cầm kiếm, mặt đối mặt với ma vật kia. Bổn tòa bị các ngươi nhốt trong cái động nát kia hơn mấy trăm năm, khó khăn lắm mới ra được. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào ngươi mà có thể ngăn được ta? Sinh vật yêu giá toàn thân phủ kín chú văn màu đỏ cười tủm tỉm chậm rãi đi về phía y. Bỗng nhiên đôi mắt hơi hơi co lại, không biết lượng sức. Đối mặt với nụ cười khinh thường của ma vật kia, y thế nhưng chầm chầm mở miệng. Ta có thể sống đến hiện tại, tất nhiên cũng có bản lĩnh ngăn được ngươi theo pháp trận sau lưng mở ra. Ma vật thoáng kinh hoàng, rồi đột nhiên. Nếu nuốt được sinh hồn của ngươi, thì bổn tọa đã có thể khôi phục hơn phân nửa công lực. Sao dễ dàng bị hàng ma trận này vây khốn? May mắn bổn tọa đã để lại huyết mạch. Ngày khác sống lại, nhất định sẽ lại tới tìm ngươi. Ha ha ha! Đảo mắt, lại đã là mấy năm sau. Thiếu niên đứng không xa y cúi mắt nhìn xuống, nhưng đáy mắt toát ra một chút căm hận. Sư huynh, ngươi có từng nhìn thẳng ta không? Lăng Hoa thình lình bắt đầu giãy giụa, kiệt lực muốn thoát khỏi cảnh tượng không phân rõ là hư ảo hay là hiện thực này, nhưng thân thể lại bị giữ chặt. Bên tai vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng, nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Xem tiếp đi, chuyện còn kéo dài mấy ngàn năm nữa mà, sao có thể không xem? Y nhắm chặt mắt, nhưng vẫn không thoát khỏi thuật huyễn diễn này. Vì thế y nhìn thấy mình và tiểu sư đệ cùng xuống núi tiêu diệt quỷ vật. Nhìn thấy tiểu sư đệ đại phát ma tính, hai tay nhuốm máu, môi nở nụ cười thỏa mãn. Y nhìn thấy mình dùng hàng ma thuật vây khốn tiểu sư đệ, nhưng tại thời điểm cuối cùng lại để hắn chạy ra. Y nhìn thấy mình cực khổ cứu được tiểu sư đệ, rồi cõng vào trong sơn động, mượn đến huyết lân thảo để trị thương cho hắn. Dần dần tình sinh ý động, y thậm chí sinh ra ý niệm từ bỏ đường tu tiên. Sau khi trừ khử ma tính trong người tiểu sư đệ sẽ cùng hắn quy ẩn trong núi cuối cùng. Y nhìn thấy tiểu sư đệ nhập ma, cổ họng bật ra tiếng thở dốc trầm trầm. Lăng Hoa càng giãy giụa, lại càng bị bắt phải xem tiếp. Mấy ngàn năm yêu hận dây dưa, y cứ tưởng Lăng Chiêu giết bốn vị sư đệ đồng môn của y, còn Lăng Chiêu mãi không biết y chính là người đã cứu hắn lúc trước. Cuối cùng khi y vào Bắc Thiên Ma vực, quyết tâm đồng quy vu tận với Lăng Chiêu, nhưng tại thời khắc cuối cùng, vẫn mềm lòng, không thể tan hết, thần hồn đều tan, biến mất trong hư không. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, Lăng Hoa thình lình mở mắt, xoay tay rút ra trường kiếm, đồng thời toàn thân tỏa ra tiên khí, ánh sáng lóe lên, phá tan xương đen dày đặc. Chỉ thẳng về phía ma vật đang mỉm cười nhìn oai lại cản đường tu tiên của ta lần nữa. Lăng Hoa nhắm mắt, rồi lại mở. Y rốt cục hiểu được vì sao sau khi tu thành tiên thể, bản thân lại luôn cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như thể không trốn thuộc về. Thì ra tâm ma đã dây dưa với y mấy đời mấy kiếp này vẫn chưa được cởi bỏ. Đông Quân từng nói với y, cái gọi là ma vật, là ác là chướng. bề ngoài xinh đẹp hào nhoáng vô cùng, nhưng lại hủy diệt tất cả công đức của chúng sinh, cản trở tu hành của người tu tiên. Nếu gặp tâm ma, ắt là đại kỵ của tiên gia, không phá được, sẽ bị nó tổn hại đời đời kiếp kiếp. Y đã bị ma vật này hủy đi tu hành ba kiếp, nhưng tại sao vẫn muốn gặp lại hắn? Tại sao vẫn không thể từ bỏ hắn? Đây chính là lần thứ hai ngươi chỉ kiếm về phía ta. Nụ cười trên mặt huyễn ma không đổi, nhưng sắc điên cuồng đã không còn, thế nhưng khôi phục thành bộ dáng lúc Lăng Hoa mới gặp hắn. Dáng vẻ tên ma vật hận không thể nuốt sống y, để thỏa mãn ham muốn của bản thân. Nếu không giết ngươi, chẳng phải ta sẽ lại bị ngươi tổn hại? Nếu có thể giết ta, thì sao ngươi luôn bị ta làm đau lòng mà chết suốt ba kiếp? Huyễn ma cười tủm tỉm đứng dậy, tư thái nhàn nhã, vẻ mặt ung dung, chỉ có đôi mắt là âm lãnh dị thường hơn ngàn năm qua. Hắn đợi mãi dưới chân Thục Sơn, sống ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn điên cuồng. Nhưng ngẫm lại, đâu chỉ hơn ngàn năm này, kỳ thật từ sau khi hắn thành Lăng Chiêu, mấy ngàn năm qua, có thời khắc nào từng tỉnh táo đâu. Ma vật vốn không có lòng yêu hận, mà hắn lại bị ký ức của nhân loại chi phối, có lòng chấp nhất không nên có, dần dần quên mất bản thân đến tột cùng là huyễn ma, vẫn là con người tên Lăng Chiêu kia. Hắn vốn là kẻ đứng đầu vạn ma, có khí thế tột cùng trong Bắc Thiên Ma vực, coi hết thảy nhân tâm trong thiên hạ là đồ chơi, chỉ thích rượt đuổi sinh hồn mạnh mẽ mà thuần khiết để lấp đầy khẩu vị. Không ngờ lại bởi gặp phải Lăng Hoa, mà lần đầu tiên nổi lên lòng chấp nhất. Bất kể thế nào cũng muốn bắt làm của riêng. Nếu nói ma vật cũng có tâm ma không phá được, vậy Lăng Hoa sao không phải là tâm ma của hắn? Chấp nhất đối với Lăng Hoa cũng thành gông xiềng trói buộc hắn. Mấy ngàn năm qua không có ngày nào cam lòng, như thể trong trời đất, trừ người này, những thứ khác đều có thể vứt bỏ. Hắn không muốn có cái gọi lòng yêu hận này, nhưng lại tránh không thoát phần chấp niệm này, làm thế nào cũng không thể buông người này ra. Nếu chỉ có mình hắn chấp nhất như thế, thì sao có thể cam lòng? Nếu không thể kéo Lăng Hoa cùng chìm sâu vào vạn kiếp bất phục với hắn, thì sao có thể cam lòng? Ma vật, chẳng lẽ còn có lòng thương xót? Sẽ quan tâm đến đường tu tiên của Lăng Hoa? Hắn chỉ muốn có được người này mà thôi. Hắn tiến lên một bước, khiến Lăng Hoa không khỏi lùi về một bước. Không biết vì sao, y lại mơ hồ cảm thấy toàn thân phát lạnh. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm bản thân kia, nhìn không ra bất kỳ dao động tình cảm nào, chỉ có ý chí xâm chiếm điên cuồng. Huyễn ma mỉm cười, vô cùng quyến rũ vươn tay về phía y. Ta phải làm thế nào mới có thể có được ngươi? Lăng Hoa không bằng đoạt đi ngũ cảm của ngươi, khiến ngươi mắt không thể nhìn, tai không thể nghe, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, trừ ta, cái gì cũng cảm nhận không được. Từ thân thể đến linh hồn, chỉ thuộc về ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 31. Khoảnh khắc ma khí ập đến, Lăng Hoa bản năng giơ tay để kiếm muốn đỡ. Kiếm khí sáng rực đánh tan luồng ma khí ập tới trước mặt y, nhưng đột nhiên trước mắt y tối đen, trong nháy mắt này huyễn ma đã lắc người đến sau lưng y, nâng tay che kín hai mắt của y lại. Những thứ ta muốn cho ngươi xem, đều đã xem. Đôi môi kề sát bên tai y phun ra từng hơi thở lạnh lẽo. Kế tiếp, ngươi chỉ cần dùng thân thể để cảm nhận ta là được. Y liền lập tức bị cướp đi thị giác, dù bàn tay che kín đôi mắt y đã buông ra. Nhưng trước mắt y vẫn là một khoảng tối. Toàn thân y đều bị ma khí bao phủ, bị trói chặt, thân mình không thể cử động. Đôi môi vừa cố mở ra, liền bị cướp đi. Y bị nhấc lên thô bạo, bị siết chặt cằm dưới, bị ép buộc hôn môi. Đầu lưỡi đang cạy kẽ răng y chui vào không có chút hơi ấm. Y chưa bao giờ biết ma vật thì ra là sinh vật lạnh lẽo đến thế. Thân thể bị xóa nắn thô bạo, như thể cố ý muốn làm y đau. Cùng lúc đôi môi được buông ra, y nghe thấy bên tai truyền đến tiếng cười trầm trầm. Nếu không làm ngươi đau, thì sao ngươi có thể nhớ kỹ được ta? Câu nói này cũng thành câu nói cuối vang lên bên tai y. Sau đó thính giác của y cũng bị tước đoạt mất. Như thể thân mình chìm vào trong bóng tối vô biên vô tận, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không đến, trừ huyễn ma, cái gì cũng cảm nhận không được. Hai chân bị ép phải dang rộng, Trong giây lát thân thể bị đâm xuyên qua, y đau đến tái cả mặt, cả người đều vắt trên cánh tay của Huyễn Ma. Loại đau đớn này không cách nào hình dung được, cứ như bị một thanh kiếm sắc bén chậm rãi chẻ đôi thân thể. Vành tai của y bị ngậm lấy, bị kiên nhẫn cắn mút hết lần này đến lần khác. Y mơ hồ cảm giác được Huyễn Ma đang nói gì đó với y, nhưng y cái gì cũng không nghe thấy. Nếu y có thể nhìn thấy, y nghĩ, Huyễn Ma lúc này nhất định đang cười, đó là nụ cười đắc ý vì đã hoàn toàn xâm chiếm cắn nuốt được y. Y nhớ năm đó lúc nhìn thấy Huyễn Ma tại hậu viện Lăng Môn, trong đôi mắt nhìn chằm chằm y tràn đầy thèm muốn và tham lam, còn có sự hưng phấn khó có thể hình dung, hận không thể ăn tươi nuốt sống oai hắn rốt cục được như mong muốn. Sau khi đau đớn kịch liệt qua đi, động tác mạnh mẽ đòi hỏi thân thể của y kia dần dần chậm lại. Lăng Hoa bị đè trên mặt đất, bị ép phải dang rộng chân hơn. Khi vật cứng chôn sâu trong cơ thể y rút ra, y thoáng thở nhẹ ra, tưởng rằng cuối cùng đã kết thúc. Ai ngờ ngay sau đó, cái chêm nóng rực kia càng đâm vào hung ác hơn. Cái chêm, khối gỗ trên dày và bằng, dưới nhọn để chêm cho kín chặt, y đau đến mức lập tức giật mạnh tóc của Huyễn Ma. Thân thể trần trụi dán sát vào nhau, y cảm giác được nơi lồng ngực của Huyễn Ma truyền đến từng cơn chấn động, dường như là đang cười. Sau đó môi của y lại lần nữa bị phủ kín, khóe môi bị cắn mút, như thể sợ y còn chưa đủ đau, đôi tay kia cũng bắt đầu xóa nắn bừa bãi thân thể của y, từng trận va chạm không ngừng lặp lại, mỗi lần lại càng dữ dội hơn lần trước. Y dường như nghe thấy bên tai vang lên tiếng cười khẽ, đau không? Nhưng ta cảm thấy còn chưa đủ. Đây nhất định là ảo giác của y, bởi vì thính giác của y đã bị cướp đi rồi. Nhưng y quả thực lại nghe thấy từng tiếng vang lên. Ta không ngại ngươi hận ta, nhưng sao ngươi có thể quên ta? Trừ ta, còn ai có thể làm ngươi đau như vậy sao? Ngươi đừng hòng đi đâu, trừ khi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi. Âm thanh này không phải đập vào tai y, mà là trực tiếp vang vọng trong đầu của oai y, đã không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa. Huyễn Ma đã tước đoạt chi giác của y đối với vạn vật trong thế gian, chỉ trừ những gì hắn muốn. Cuối cùng y rốt cục không còn cảm giác được bất kỳ thứ gì. Thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác, xúc giác, hết thảy bị tước đoạt. Thậm chí ngay cả khoái cảm cũng bị tước đoạt, chỉ còn lại đau đớn không bao giờ chấm dứt. Y biết Huyễn Ma đang chờ y từ bỏ thân thể và linh hồn của mình để kết thúc cơn thống khổ này. Không thể không thỏa hiệp, không thể không khuất phục, đó là bản năng săn mồi của ma vật. Không biết qua bao lâu, ma khí rốt cục dần dần tan đi. Lăng Hoa đã không thể động đậy, y nhắm chặt mắt, yên lặng nằm trong lòng Huyễn Ma. Trên người là một mớ hỗn độn. Đợi bấy nhiêu năm như vậy, hắn rốt cục đã có được y. Môi Huyễn Ma chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Hắn nên làm như thế từ lâu rồi, thân là ma vật, mà lại để mặc Lăng Hoa tiêu diêu tự tại mấy ngàn năm, còn hắn thì chỉ biết ngây ngô chờ đợi. Hắn trước giờ đều là kẻ nhìn chúng thứ gì thì sẽ ra tay đoạt lấy, chưa hề mềm lòng, cũng không biết cái gì là mềm lòng. Hắn là ma tôn, chẳng phải phàm nhân, nhưng nhờ mười mấy năm làm người ngắn ngủi, liền học được cái tính nhát gan và lo được lo mất lố bịch của con người. Hắn đã sai lầm quá nhiều năm, kỳ thật hắn còn nhớ rõ, trong giây phút sinh ra từ hư vô hỗn độn, ngay khắc vừa mở mắt, liền nhìn thấy vị tiên nhân kia đứng trên đám mây, dung mạo kiệt xuất. Lúc y rủ mắt nhìn xuống hắn, khóe môi lộ ra một chút ý cười, cùng với một chút choáng ngợp lóe lên trong mắt, vì thế hắn liền mỉm cười, ngước mắt lên. Bản năng lộ ra tư thái quyến rũ, bọn họ đã định là tâm ma đời đời kiếp kiếp của nhau. Chậm rãi cúi người bế Lăng Hoa lên. Huyễn Ma lơ đãng nghĩ, ta nên mang y đi đâu? Về Bắc Thiên Ma vực, hay tìm một chốn không ai quấy rầy khác? Trong hơn ngàn năm mất đi Lăng Hoa, hắn không chỉ từng một lần nghĩ đến, nếu Lăng Hoa thật sự trở về, liệu có tha thứ cho hắn không? Hắn hận Lăng Hoa lừa hắn, nhưng lại sợ Lăng Hoa không tha thứ cho hắn. Hắn càng nghĩ càng sợ, dần dần phát điên. Hắn đâu còn giống một ma vật nữa, cho đến khi Lăng Hoa rốt cục xuất hiện. Khoảnh khắc ấy hắn mừng rỡ như điên, nhưng lại không dám tùy tiện tiến lên nhận nhau. hắn tưởng tượng ra đủ khả năng, Lăng Hoa vẫn lạnh lùng với hắn như trước. Lăng Hoa chối không nhận đã từng thích hắn, thậm chí Lăng Hoa ra tay giết hắn, nhưng hắn không hề ngờ, Lăng Hoa đã không còn nhớ hắn. Một khi đã như thế, vậy cứ xem như ngươi chưa từng quen ta, chưa từng yêu ta, chưa từng hận ta. Những tình cảm này, hắn cũng không cần nữa, lại trở về là ma tôn lúc đầu, vứt bỏ những tâm tính nực cười của phàm nhân, chỉ cần có được người này là đủ rồi. Một tay ôm lấy thân thể của Lăng Hoa, hắn nâng tay vuốt vuốt tóc mai, trong đôi mắt vẫn nhuốm màu điên cuồng như trước, lạnh lẽo không có chút hơi ấm. Hắn phong bế ngũ cảm của Lăng Hoa, hoàn toàn chiếm hữu oai.